Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, không thể vượt qua 99. Trong tay, nhẹ nhàng như thường ngăn trở Aizen thế công. Zen không nhịn được hơi hơi nhíu nhíu mày. Aizen một bộ này bùng nổ, cũng quả thật có không ít chỗ thích hợp. Tạp chí trùng ít nhất, tầm thường đơn thuần lĩnh ngộ pháp là cường giả. Tại gặp được Aizen loại này điên cuồng công kích tình huống, liền căn bản không có thời gian nhàn hạ đi tổ chức đánh trả. Chỉ có thể một lần lại một lần bị động phòng ngự. Tại lâu thủ bên dưới, thất bại là được tất nhiên sự tình. Chỉ tiếc thật đáng tiếc, Zen có thể cũng không phải là đơn giản đơn thuần lĩnh ngộ pháp là cường giả. Zen càng là lĩnh ngộ siêu thoát pháp tác chất hao hủy diệt cùng chế sinh pháp là cường giả siêu cấp. Hai người này có lẽ đã không thể xưng là pháp tác. Có lẽ hẳn xưng là căn nguyên pháp. Cứ việc chẳng qua là chỉ chữ kém. Nhưng giữa hai người chênh lệch, đã là trời cùng đất giống nhau khác biệt trời vực. Bất quá, Aizen thiên phú, cũng quả thật làm cho người không nhịn được khen ngợi. Cứ việc chỉ là vừa mới vừa thành tựu linh vương vị. Vừa mới đạt tới pháp tắc cường giả cái này một tầng thứ. Mặc dù hắn bây giờ đối với, đúng, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu. Lực khống chế cũng không phải hoàn mỹ. Nhưng hắn vẫn tại bây giờ, gắng gượng bằng vào thế giới chi chủ, linh vương vị chi tiện, đánh ra đỉnh đỉnh pháp tắc cường giả thực lực. Mặc dù đối với, đúng, pháp tắc lĩnh ngộ không sâu, nhưng lại có linh vương vị thêm được. Thế giới vô cùng phù hợp phối hợp. Mỗi một loại công kích đều mang theo vừa tới 10 loại không một pháp tắc, còn không mang lặp lại kia loại. Có thể nói, Zen cùng Aizen chiến đấu, đã có thể nói là cùng một thế giới đang chiến đấu. Cứ việc những kia đan một pháp tắc, suy nhược không chịu nổi, căn bản là không có cách đối với, đúng, Zen tạo thành uy hiếp gì, nhưng vô số pháp tắc hàm nhận, một cái tiếp theo một cái khác nhau pháp tắc công kích. Mặc dù đơn độc không đủ để vi lự, nhưng cùng cộng lại, vẫn như cũ cho Zen mang đến chút phiền toái. Bất quá đối với này, Zen ngược lại cũng không cảm thấy nổi nóng. Chỉ vì trong loại chiến đấu này, một con kia tạp Zen bình cảnh, chậm rãi giãn ra. Zen bây giờ có thể như thể nhẹ nhàng như thường khống chế diệt thế ma cái này ban cai. Hủy diệt nữ thần có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Mặc dù Zen lĩnh ngộ ban cai, cũng có thể sử dụng ban cai. Nhưng hủy diệt pháp thật sự là quá mức cường thịnh. Nếu không phải hủy diệt nữ thần giúp đỡ khống chế, chỉ dựa vào bây giờ Zen, khống chế lại như cũ phi thường cố hết sức. Zen tại lĩnh ngộ hủy diệt ban cai sau đó, đối với, đúng, hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên, lại thêm chi cả ngày lẫn đêm cùng hủy diệt nữ thần xâm nhập trao đổi. Đối với, đúng, hủy diệt pháp lĩnh ngộ, tự nhiên cũng càng thêm tinh thâm. Chỉ bất quá, lại như hà tiến bước thần tốc, vẫn như cũ có cực hạn, cơ hồ đem hủy diệt pháp hoàn toàn lĩnh ngộ cực hạn. Đạt tới 99 thời điểm, vô luận Zen như thế nào hao phí tâm tư, đều không cách nào đạt được chút nào tồn vào. Hơn nữa, hủy diệt nữ thần đã từng nói, Zen chưa hề lĩnh ngộ cái này một chút hủy diệt pháp bên trong. Cất giấu một cái vô cùng đại bí mật. Điều bí mật này, tựa hồ cùng Zen bản thân có liên quan, ngay cả hủy diệt nữ thần, cũng chỉ có thể do thám biết đến một chút như vậy tin tức. Trong này cụ thể tin tức rốt cuộc là cái gì? Chỉ có tại huyền tướng hủy diệt pháp hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó, mới có thể giải phong biết được. Hơn nữa, Zen cũng sẽ được, thật sự lên cấp đến một cái cảnh giới mới tầng thứ. Kết quả là, Zen vào giờ khắc này, cũng không nóng nảy. Ngược lại đem thực lực của chính mình thoáng đè thấp một chút, nhượng mình có thể càng nhanh chóng đánh vỡ kia một mực ngăn trở chính mình tiến tới bình cảnh. Vậy có thể đủ ảnh hưởng đến bên trong cơ thể năng lượng vận chuyển năng lượng pháp tắc. Kia kỳ lạ nhất định có thể phá chiêu pháp là cùng với kia thậm chí có thể tia chút ảnh hưởng đến Gen vận mệnh pháp tắc. Giờ phút này Gen phảng phất thân đưa pháp tắc chi hải trong quanh thân các nơi, tràn đầy có thể nói là vô số loại pháp tắc, có nổi tiếng coi như chưa có xem qua người cũng biết rõ. Có, thậm chí kỳ lạ đến coi như là thần, cũng không nhất định biết được. Vô tận pháp tắc khí tức, nhượng Gen phảng phất là cuồng sóng biển đào trong một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô luận có bao nhiêu cuồng bạo. Vẫn như cũ giữ vững không ngã, mà ai Gen thấy Gen, tựa hồ mơ hồ có chút không kiên trì nổi bộ dáng. Chính là sắc mặt vui mừng, thế công gấp hơn, ngao du tại vô tận pháp tắc chi hải trong. Ở đó vô tận pháp tắc khí tức liên hệ hạ, cho tới nay bình cảnh, bắt đầu giãn ra, theo thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ này giãn ra cảm giác càng ngày càng mạnh, mà ai Gen, tựa hồ cũng dần dần ngửi được không ổn khí tức, cứ việc mắt thấy Gen lập tức phải chống đỡ hết nổi mà bại. Nhưng ở trước đó, vô luận ai Gen như thế nào liều mạng tấn công, nhưng Thủy Chung không cách nào công phá huyền phòng tuyến. Một mực tấn công lâu như vậy, Gen nhưng vẫn duy trì bộ dáng kia, lấy ai Gen chỉ số thông minh, nếu là không nhìn ra, vậy thì có quỷ, chỉ bất quá, ai Gen nhìn ra là Gen cố ý như thế, lại cũng không biết rõ Gen mục đích đến cùng như thế nào. Tại hắn lý giải chính giữa, giờ phút này Gen, phảng phất là tận lực nhờ vào đó tới làm nhục hắn. Cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút nổi nóng. Nhưng không thể làm gì. Buông tha tấn công. Cấp độ kia Gen thong thả lại sức. Chính mình chỉ sợ cũng không có xuất thủ lần nữa cơ hội. Không buông tha tấn công. Nhưng Gen bây giờ này tấm tư thái. Lại để cho ai Gen nổi nóng vô cùng. Nhưng lại vạn bất đắc dĩ. Liền ai Gen suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán được. Gen thực lực như thế. Lại vẫn đang cùng hắn cái này trong chiến đấu. Lựa chọn lâm trận đột phá chính mình bình cảnh. Bất quá cũng phải thua thiệt ai Gen không biết rõ. Nếu là ai Gen biết rõ. Chỉ sợ hắn sẽ bị trực tiếp tức hộc máu. Trực tiếp giận ngất thậm chí tức chết. Hai người bọn họ người chênh lệch. Lại lớn như vậy. Hắn liều sống liều chết. Kết quả Gen lại tiếp lấy hắn thực lực mạnh nhất. Tới đột phá bản thân bình cảnh. Liền tự tin như vậy. Bất kể như thế nào, ai Gen thế công như cũ đang tiếp tục, mà Gen bình cảnh cũng lập tức liền muốn đột phá. Thế mà, đang lúc này, Jesuga, hả, ai Gen con người đột nhiên co rụt lại. Trong lòng chính là không nhịn được một trận thầm mắng, nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể lui bước. Hắn tấn công, đưa đến Gen quanh thân pháp tắc rối loạn vô cùng. Mặc dù một chiêu này Jesuga không cách nào thương tổn đến Senju Gen, thậm chí không cách nào thương tổn đến hắn, nhưng một chiêu này Jesuga lại đủ để đưa tới Gen quanh thân pháp tắc bạo loạn. Kia gần như vô số pháp tắc bạo loạn, bất kể Senju Gen có thể hay không chịu được, phản chính Lam Nhiễm là không dám đi thử. Chẳng qua là, ai Gen cái này vừa lui, Gen kia bình cảnh giãn ra cảm giác. Lại đột nhiên dừng lại. Một giây kế tiếp, Gen mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lửa giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.